sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn muốn nói vì sao không thể là nàng, nhưng nhìn lại chiếc váy thêu hoa màu vàng trên người mình mới sực nhớ ra mình là đại tướng quân phu nhân. Mà vị đại tướng quân này là đại nguyên soái quản binh Mã Thiên Hà. Dưới một người trên vạn người, tôn quý vô cùng, việc này nếu truyền ra ngoài, đại tướng quân cùng với phủ tướng quân đều sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Ta quên mất, đi tìm cha của Hà An tới đây. Hà An trong miệng Lâm Hàn chính là tiên sinh phòng Thu Chi. Giá thịt heo rẻ như bùn, giá bán heo con cũng không bằng một con gà. Bị Hà Bá cắt xê, hát, ế, tê thì Hồng Ngẫu cũng không đau lòng. Lập tức đi tìm hắn thiến heo. Hồng Ngẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần là heo con sống không quá 3 ngày. Ai ngờ 3 ngày sau, Lâm Hàn lại mua 10 xe đá, trải đá trên con đường nhỏ dẫn đến các viện, chuồng ngựa, chuồng heo, chuồng gà và nhà xí. Heo con còn sống, Hồng Lăng không khỏi cảm khái. Mệnh của heo thật lớn. Thứ kia đối với heo mà nói còn không quý bằng cái móng chân của nó đâu. Trong lòng Lâm Hàn cũng không yên tâm, thấy heo sống tốt cũng rất vui vẻ, lại tiết kiệm được mấy đồng, nuôi lớn đến cuối năm làm thịt xông khói làm lạp xưởng, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Trong lòng Lâm Hàn vui vẻ, liền hỏi Hà Bá, bột mì ăn trong phủ là mua bên ngoài hay là tự mình mài ra? Là mua, Hà Bá cẩn thận thăm dò. Sau này phải tự mài à, Lâm Hàn, phiền phức lắm, mà các ngươi cũng không dành. Ta hỏi cái này là nghĩ trong phủ có cám lúa mì. Thêm một ít cám lúa mì cho heo con và gà con. Còn bình thường cứ cho chúng ăn thức ăn thừa là được. Vâng, Hà Bá nhớ kỹ, còn có chuyện gì nữa không à? Lâm Hàn cẩn thận ngẫm lại. Hình như không còn. Hà Bá muốn nói cho nhi tử hắn biết chuyện này. Chờ một chút, Lâm Hàn thật đúng là nhớ tới một chuyện cũ. Khi hai ác nô kia còn sống, Lâm Hàn lo bản thân thiếu protein, sức đề kháng bị giảm xuống, liền bảo ác nô làm đậu phụ cho nàng. Ác nô kia trả lời Lâm Hàn một câu, đậu phụ trắng như ngọc chỉ có ở Trường An mới có. Còn rất đắt, nếu nàng muốn ăn thì cứ nằm mơ đi. Lâm Hàn suýt nữa tức đến ngất xỉu. Lúc ta ở nhà muốn ăn đậu phụ, quản sự trong phủ nói với ta đậu phụ rất đắt. Chuyện này là thật sao? Lâm Hàn hỏi. Hồng Lăng tiếp lời, đến mùa đông và khi không có nhiều nguồn cung thì sẽ rất đắt. Trong phủ cũng không có ai biết làm sao. Lâm Hàn lại hỏi. Hồng Lăng cười nói, thứ đồ mềm mại như vậy, sao mà chúng ta có thể biết được chứ? Thật trùng hợp, ta biết này. Mấy người lập tức xoay mặt sang nhìn nàng, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ta nói với cha ta nói là ta nằm mơ. Lâm Trường Quân không dám để cho người ta biết nàng vẫn luôn ở tiểu huyện thành. Cũng không biết mấy năm nay nàng đã học được cái gì. Lâm Hàn ỷ vào cái này để bịa chuyện. Ta không phải là đích nữ Lâm gia. Đích nữ của Lâm Thừa Tướng tên là Lâm Yên. Còn ấu nữ mà Lâm Thừa Tướng thích nhất tên là Lâm Vũ. Ta là thứ trưởng nữ Lâm gia. Nếu không các ngươi cho rằng vì sao mà Lâm Thừa Tướng lại dám gả ta tới đây chứ? Đầu óc ta tốt, Lâm Thừa Tướng nhìn ta liền đau đầu. Lại không thể gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê ta nên nhân lúc thuật sĩ bói quẻ cho đại tướng quân. Lâm Thừa Tướng liền vội vàng đưa ta tới. Người hầu trong phủ lúc trước cũng thấy kỳ quái. Lâm Thừa Tướng làm thừa tướng của Đại Chu. Cho dù khuê nữ có là vô diệm thì cũng không lo không gả được. Vậy thì vì sao không thể chờ đại tướng quân chiến thắng trở về chứ? Qua những lời Lâm Hàn vừa nói, nghi vấn trong lòng mọi người được cởi bỏ. Phu nhân thật sự biết cách làm bạch ngọc đậu phụ sao? Hà Bá vội vàng hỏi. Lâm Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại. Trong phủ có cối xay nhỏ không? Có, ở trong phòng bếp, Hà Bá nói, lão nô mang tới đây nhé. Lâm Hàn khẽ lắc đầu một cái. Không cần, rửa sạch, sau đó nhặt mấy hạt đậu nành xấu ra. Rửa hai lần rồi ngâm nước. Vâng, không đợi Lâm Hàn mở miệng. Hà Bá liền chạy về phía phòng bếp. Sáng hôm sau, Sở Dương lôi kéo Sở Ngọc đi học. Lâm Hàn ôm đại bảo bảo Sở ra đến phòng bếp. Đầu bếp đã sớm chuyển cối xay nhỏ và đậu đã ngâm đến trong viện. Lâm Hàn cũng không biết cách làm đậu phụ, nhưng trong không gian của nàng có sách. Tối hôm qua Lâm Hàn tìm đến tận nửa đêm mới tìm được. Sáng sớm hôm nay học thuộc hết toàn bộ, trau chuốt lại một chút rồi nói cho đầu bếp nghe. Giờ Tị vừa đến, tàu phớ cũng ra lò. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 14, HTML. Những nhu yếu phẩm sinh hoạt như gạo dầu muối. Trong không gian của Lâm Hàn không có. May mà trong phủ đại tướng quân có đường mía. Lâm Hàn lệnh cho đầu bếp múc ra ba chén thêm chút đường. Liền ôm đại bảo bảo đến chủ viện. Lệnh cho Hồng Lăng tìm hai huynh đệ Sở Dương cùng Sở Ngọc tới đây. Đúng lúc hai huynh đệ được nghỉ ngơi, lại từ trong miệng Hồng Lăng biết được không phải là bị đi dạy dỗ một trận. Thế nên khi Lâm Hàn vừa mới đặt đại bảo bảo lên trên nệm lót thì hai huynh đệ đã chạy tới. Chúng ta còn phải đi học nữa đấy. Sở Dương vừa vào cửa đã đánh đòn phủ đầu. Lâm Hàn tâm tình tốt, còn chưa quen thuộc với cậu bé đến mức tùy ý chọc cười. Sẽ không làm các con mất quá nhiều thời gian đâu. Nàng chỉ vào chén nhỏ trên bàn vuông, nếm thử món đầu bếp mới làm đi. Canh trứng à? Sở Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn rồi hỏi. Ta lớn rồi, không ăn canh trứng nữa. Lâm Hàn lập tức muốn trợn trắng mắt. Tiểu tử thúi lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Không phải là canh trứng, là đậu phụ trước khi thành hình. Bạch bạch, có ngon không? Nàng cúi đầu hỏi hài tử đang cầm thìa khuấy lung tung trong chén. Ta không phải là bạch bạch, cậu bé ngẩng đầu nói. Lâm Hàn cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho cậu. Đại bảo bảo, ăn ngon. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đại công tử cùng nhị công tử liếc nhau một cái, ngồi xuống đối diện Lâm Hàn, cầm lấy thìa múc một chút, cẩn thận bỏ vào trong miệng. Ngọt ngào, trơn trượt, cái này không phải đậu phụ. Sở Dương buông thìa trừng mắt nhìn Lâm Hàn. Ngài lừa ta à, công tử? Phu nhân nói đậu phụ trước khi thành hình chính là như vậy. Hồng Lăng nhắc nhở cậu, mặt tiểu Sở công tử đỏ bừng lên. Lắp bắp nói, ta, quên mất, cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Hàn. Là ta không nói rõ ràng, hai bên còn đang thăm dò khảo nghiệm lẫn nhau. Tiểu Sở Dương chỉ chưa đầy 7 tuổi, tuổi của Lâm Hàn tính ra có thể làm tổ mẫu của hắn. Tất nhiên là không dễ so đo với hài tử, nếu thích ăn thì ngày mai chúng ta làm thêm nữa. Sở Ngọc lắc đầu, không ngon à? Lâm Hàn vội vàng hỏi. Sở Ngọc há miệng, lại ngậm miệng lại, không thích có thể nói thẳng. Lâm Hàn biết Sở Ngọc có hơi sợ nàng. Ta cũng có rất nhiều thứ ta không thích. Chẳng hạn như ta ghét quả hạnh. Mấy cây ăn quả trồng phía trước không có cây hạnh nào hết. Ta cũng ghét cả bắp cải trong canh thịt dê nữa. Đôi mắt Sở Ngọc sáng rực lên. Ta cũng ghét, ta thích thịt dê hơn. Khụ, Lâm Hàn lần này thật sự bị sặc. Nhịn cười nói, ta cũng thích thịt dê. Chủ đề lập tức xoay chuyển. Vậy con có thích cái này không? Tiểu Sở Ngọc nhíu mày. Có mùi gì đó, mùi tanh của đậu à? Lâm Hàn hỏi. Tiểu Sở Ngọc liên tục gật đầu. Rất ngạc nhiên khi Lâm Hàn lại hiểu cậu. Vậy đừng ăn nữa. Lâm Hàn lấy đi. Hồng Lăng muốn nếm thử không? Hồng Lăng vội vàng hỏi. Thưởng cho nô tỳ sao? Nàng ấy vội vàng bưng lên. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn nhị công tử. Cũng không phải thứ tốt gì. Lâm Hàn dở khóc dở cười. Hồng Lăng ra vẻ ủy khuất. Cho dù không phải là thứ tốt thì nô tỳ cũng chưa từng được ăn mà. Nói như thể ta đã từng ăn rồi vậy. Nàng nhìn thấy Đại Bảo Bảo lại bôi hết vào mặt. Lâm Hàn cướp đi thìa của cậu, ôm cậu bé vào trong lòng. Để ta đút cho con. Đại Bảo Bảo sở ra đang muốn giãy giụa lập tức ngoan ngoãn hẳn. Phu nhân, tiểu nhân có việc bẩm báo. Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Đầu bếp đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Bã đậu nên xử lý thế nào à? Lâm Hàn trả lời không cần suy nghĩ. Ăn thôi, ăn. Mọi người đồng loạt hét lên. Lâm Hàn do dự. Không, không ăn được sao? Ngài. Tiểu Sở Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, đặt chén xuống, thở dài một hơi, sao ngài cái gì cũng ăn vậy? Sở Ngọc nhìn về phía Lâm Hàn, ý ngài nói là cho gia súc ăn phải không? Cách chương.